Dưỡng thừa, chương 52, C52, chương 74. Tỷ muội trong lúc đó sưởi ấm lẫn nhau không chút gợn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn cơm chưa xong, Đường Kiến Vi liền không thấy bóng dáng. Đồng Thiếu Huyền nhìn thấy Từ Đàn ở trong sân bận việc, nói bóng gió hỏi nàng Đường Kiến Vi đi chỗ nào. Từ Đàn còn trên nàng hỏi nhiều lắm, dư cái này canh giờ tam nương tự nhiên là tại trong cửa hàng bận bịu tứ phía. Hôm nay hẹn cải tạo bếp sau thoát nước đốc công, người nếu là tìm nàng thoại liền đi trong cửa hàng nhìn bếp sau thoát nước, này còn cần tìm người khác. Đồng Thiếu Huyền lập tức mang tới gia hỏa thập chạy vội tới Tây Thị, tại Đường Kiến Vi hoa ủng tiền trước đưa nàng ngăn lại, khách khí mà đem đốc công mời đi. Chờ người đi rồi sau khi, Đường Kiến Vi tò mò hỏi nàng. Người đem ta đốc công đã lấy đi, ta bếp sau làm sao bây giờ? Đồng Thiếu Huyền đem dương lớn một sách cười nói. Người cứ ngồi nơi này tốt tốt làm lão bản là được. Lúc chạng vạng ta liền có thể cải tạo đi ra, tuyệt đối không làm lỡ bữa tối. Đường Kiến Vi biết Đồng Thiếu Huyền am hiểu ngành kỹ thuật bài tập, có thể đào thủy đạo chuyện này không chỉ cần muốn cơ chế tri thức còn là một việc chân tay. Trước bạo ra ở chỗ này thời điểm, thủy đạo bị đổ đến rối tinh rối mù, nước căn bản bài không ra đi, lâu dần bọn họ liền không lại sửa chữa, tùy ý thủy đạo lấp lấy. Cửa hàng giao cho Đường Kiến Vi trong tay, những nơi khác đều tốt cải tạo, chỉ có này thủy đạo thực sự quá nháo tâm. Trước nàng liền gọi người đến xem qua, đốc công nói thủy đạo bị chặn lại quá thời gian dài, muốn khai thông thoại thì trọng tân đào một cái còn lao lực hơn nữa, nguyên bản thủy đạo quá già, bất cứ lúc nào đều có bạo quản khả năng, kiến nghị nàng đào một cái tân. Đường Kiến Vi tìm giới, đối phương định giá 50 lượng, Đường Kiến Vi tâm đầu huyết đều nhỏ đi. Hết cách rồi, loại kỹ thuật này việc phí nhân công cũng phí bạc, thế nhưng không phải đào không thể, không phải vậy nước bài không ra đi, sau một quãng thời gian cửa hàng cũng đến sú. Tại Túc huyện vẫn tính tiện nghi, nếu là đã đến Bắc Lăng, chỉ sợ giá cả muốn tăng gấp đôi. 50 lượng liền 50 lượng đi, ai bảo Đường Kiến Vi sẽ không công việc này đây. May là Tống Kiều trước đem Thẩm Ngũ Lang trả về đến mấy trăm lượng đều cho nàng, không phải vậy này cửa hàng tiến triển cũng không cách nào nhanh như vậy. Ai có thể nghĩ tới Đồng Thiếu Huyền lại có thể vì nàng tiết kiệm được như thế một khoản tiền lớn. Đường Kiến Vi phi thường hiếu kỳ này nhỏ nhược con trai nhi làm sao đào thủy đạo, dự định đi lén lút coi trộm một chút. Còn chưa tới bếp sau, liền nghe thấy một trận nhanh chóng đào tạc thanh. Đường Kiến Vi thò đầu ra vừa nhìn, cái dương đã bị mở ra, Đồng Thiếu Huyền trên mặt đất hoa tuyến, mà một đài cừu nhỏ. Không, cừu lớn đang cần cần khẩn khẩn dọc theo Đồng Thiếu Huyền hoa tuyến vững bước đi tới. Này đài cừu lớn so với trước giúp Đồng Thiếu Huyền trang sách túi sách phải lớn hơn 2 lần, trước ngực vị trí mặc lên một đại cái sẻng, mỗi một lần đào tạc đều phi thường mạnh mẽ. Trước đây trang sách cừu nhỏ là ôn hòa khuôn mặt tươi cười, mà này cừu lớn, Đồng Thiếu Huyền cố ý cho nó điêu khắc một đôi sắc bén hai mắt để nó nhìn qua hung ác mà nhiệt tình 10 phần. Đương nhiên thần đồng căn bản là không có tự mình động thủ, ở một bên quy hoạch là được. Lại còn có thể như vậy bớt việc, Đường Kiến Vi miệng đều đã quên khép lại. Người khi nào nghiên cứu ra cái này cừu lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì cừu lớn, người đúng là sẽ đặt tên. Đồng Thiếu Huyền hiểu ý nở nụ cười. Cũng được, cừu lớn danh tự này rất thích hợp nó. Đường Kiến Vi đứng ở chỗ này chỉ chốc lát, cừu lớn cũng đã đào hơn 10 bộ, khoảng cách hơn nữa thủy đạo đào đến phi thường bình quân, đến thời điểm tìm người đem ống trúc thế đi vào liền xong việc nhi. Làm gì còn muốn tìm người thế, ta cùng nơi cho làm không được. Cái gì, ngươi còn có thể thế đường ống? Lời này nói ta sẽ nhưng hơn nhiều. Đồng Thiếu Huyền đứng lên đến kiêu ngạo mà ưỡn lên rất ngực nhỏ, Đường Kiến Vi lúc này là chân thật khâm phục, cũng không nghĩ lại phá chân tình thực tế cảm khích lệ. Thật sự chúng ta A Niệm không chỉ có đầu nhỏ dễ sử dụng, tay cũng linh hoạt cực kỳ, nhưng là vì nhà chúng ta tiết kiệm một số lớn bạc. Ngươi nói một chút, cõi đời này có ngươi sẽ không sự tình sao? Ta làm sao gả đến tốt như vậy, lại hạnh phúc xuống chỉ sợ là ông trời đều muốn đố kỵ. Được chưa Đường Kiến Vi, đình chỉ nói thêm gì nữa có chút khuếch đại. Khuếch đại sao, chỗ nào khuếch đại, Đường Kiến Vi chỉ vào cừu lớn nói. Không nói những khác liền chỉ nói riêng nó, trong thiên hạ còn có người thứ hai có thể làm ra tự động đào tạc cơ khí sao? Coi như là trưởng tôn A Liêu tái thế cũng chắc chắn thán phục không ngớt, nói không chắc so với ta thổi phồng đến mức đều tàn nhẫn. Đường Kiến Vi cũng không biết là không phải cố ý tao Đồng Thiếu Huyền, khoa lên không để yên không còn. Vốn là Đồng Thiếu Huyền này ra mặt liền bạc là nhất không nhịn được khoa. Nói vậy cái kia cừu lớn cùng Đồng Thiếu Huyền giống nhau như đúc, bị Đường Kiến Vi phùng trên hôm sau, bỗng nhiên. Lạc rồi, mà vang lên lên, làm việc dần dần trở nên chậm chậm, cuối cùng rốt cục cũng ngừng lại. Đường Kiến Vi, làm sao đây là, nó cũng có thể bị ta nói e lệ, Nguy rồi, vẫn chưa thần khí bao lâu Đồng Thiếu Huyền lập tức chạy vội tới cừu lớn bên cạnh, nắm chặt nó hai con nhỏ lỗ tai, đưa nó. Xương sỏ, hất lên, đi vào trong vừa nhìn, thạch tất dùng hết, thạch tất, nó là thiêu thạch tất lấy làm động lực chẳng mấy chốc sẽ thiêu xong. Thiêu xong làm sao bây giờ? Trên chỗ nào mua thạch tất đi? Ta biết đi chỗ nào mua, ta có nhận thức lão bản. Đường Kiến Vi à, Đồng Thiếu Huyền cúi đầu, lại như làm sai sự như thế nhỏ hơi nhỏ giọng nói. Ta có thể hay không đi mua 10 lượng bạc thạch tất? Hả, mua à, người đi mua chính là. Đường Kiến Vi còn tưởng rằng nàng muốn nói gì đây, kết quả là muốn 10 lượng bạc này còn không đơn giản. Đường Kiến Vi lập tức đem chính mình hầu bao toàn bộ nhét vào trong lòng nàng. Cầm hoa tùy tiện tốn bao nhiêu đều được. Đây chính là nhà chúng ta cửa hàng, ngươi là vì chúng ta cửa hàng tạc thủy đạo đây, lại không phải ra ngoài ăn chơi chè chén, tiền này nào có không cho đạo lý. Cái gì ăn chơi chè chén a, nói tới ta cùng đại thúc tử. Hơn nữa ta không cần ngươi lại cho ta tiền. Đồng Thiếu Huyền đem Đường Kiến Vi hầu bao cho lui trở về. Trước đi chơi xuân thời điểm ngươi cho ta nhiều bạc như vậy ta đều không có xài như thế nào đây. Ta chính là nói với ngươi một tiếng, ta muốn đi mua 10 lượng bạc thạch tất tính toán nên đủ tạc tốt thủy đạo, còn lại bạc ta đêm nay trả lại ngươi. Ngươi đều không tốn, như thế tỉnh, không có thể hoa đến địa phương a niệm thật là ngoan a, vậy ta đi mua thạch tất ngươi đợi lát nữa ta rất mau trở lại đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ cái gì ta cùng ngươi cùng nơi đi không được sao? Được đó, ngươi như có không theo ta đi chính là... Thực sự là vui mừng Đường Kiến Vi theo nàng đến rồi, không phải vậy này một thùng thạch tất Đồng Thiếu Huyền không hẳn có thể chuyển đến động. Hai người hợp lực đem thạch tất rót đến cừu lớn trong óc cừu lớn một lần nữa sống lại tiếp tục thần thái sáng láng làm việc. Thái dương vẫn chưa xuống núi, thủy đạo liền tạc được rồi. Đường Kiến Vi giải thích rõ ràng nhật trở lại thế tốt cái ống liền đại công cáo thành. Không cần đợi được ngày mai ta hiện tại liền đem nó hoàn thành. Đường Kiến Vi lúc trước khuếch đại ca ngợi thật sự có dùng, nàng ca ngợi đối với Đồng Thiếu Huyền mà nói, lại như là thạch tất chi với cừu lớn, miễn là dội đi vào liền có thể bắn ra vô hạn động lực. Đồng Thiếu Huyền nhanh nhẹn mà đem ống trúc bày sẵn, chống tê dại eo để Đường Kiến Vi thử một lần nước có thể đi hay không đến thông. Đường Kiến Vi đem nước rót vào cửa sau miệng giếng, ào ào ào tiếng nước tại ống trúc bên trong lưu động, một đường đứng vào nước ngầm nói, phi thường thông thuận. Thành xong rồi, Đường Kiến Vi hưng phấn bước nhanh mà đến, chúng ta lại dùng thời gian một ngày liền đem thủy đạo sửa tốt hơn nữa còn không dùng tiền. Đây thực sự là thiên đại mỹ sự à, ai nói không dùng tiền, không phải bỏ ra 10 lượng bạc sao? Đồng Thiếu Huyền nhắc nhở nàng, vốn là muốn tìm 50 lượng, kết quả chỉ dùng 10 lượng, 4 bỏ 5 lên này không cùng không dùng tiền gần như sao? Người đúng là rất có thể xá, Đường Kiến Vi nhìn Đồng Thiếu Huyền mặt một chút nín cười, lấy ra khăn tay nói với nàng. Đừng nhúc nhích cha con mèo mướp nhỏ. Hả, Đồng Thiếu Huyền nhìn nàng muốn sát mặt của mình, liền ý thức được tự mình mặt bẩn rồi. Nói đừng nhúc nhích, Đường Kiến Vi dựa vào đến tỉ mỉ mà đưa nàng trên mặt bùn cho xóa đi. Đồng Thiếu Huyền không tự nhiên nhìn về phía nơi khác, Đường Kiến Vi chuyện cười nàng. Không phải ngươi đem ta chặn ở trong rừng trúc sao? Làm sao vào lúc này lại thẹn thùng? Cái kia không giống nhau, có cái gì không giống nhau? Ta bì bà quy bạc thế nhưng nên lợi hại thời điểm còn lợi hại hơn. Là, ngày hôm nay ta xem như là đã được kiến thức túc huyện thần đồng chỗ hơn người. Cũng không biết những nơi khác có phải là cũng như vậy có khả năng. Ngươi lại đang nói cái gì lung ta lung tung, ngươi lại đang suy nghĩ gì lung ta lung tung. Thủy đạo sửa tốt, Đường Kiến Vi cũng chiêu công, cửa hàng tùy ý liền có thể khai trương. Tuy nói chợ được cấm đi lại ban đêm ảnh hưởng, thường ngày là không có chợ đêm, chỉ là ngoại trừ ban đêm khảo xuyến ở ngoài chú thì Đường Kiến Vi có thể bán đồ ăn có rất nhiều. Nàng đã kế hoạch xong, sáng sớm tại đại gia làm việc lúc nàng lấy bán bánh quẩy cùng bánh tráng trứng làm chủ. Xem trước một chút chợ bên trong sớm một chút bán đến làm sao, dù sao phụ cận cũng có rất nhiều cần tại chợ làm việc người cũng muốn ăn điểm tâm, chu vi chỉ có nàng một nhà quán ăn, lui tới khách nhân nhất định không ít. Nếu là sớm một chút bán bất động, nàng liền tiếp tục trở lại cảnh Dương phường đi chi than, các loại điểm tâm chuyện làm ăn sau khi kết thúc nàng lại trở lại chợ bên trong khai trương. Khảo xuyến khẳng định là phải tiếp tục bán, một năm bốn mùa bất luận sớm trông muộn khảo xuyến nhất định được hoan nghênh, điểm ấy không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng không cần phải nói mỗi khi ngày nghỉ lễ thời điểm, nàng có thể suốt đêm buôn bán, đến thời điểm liền là vàng thời cơ. Trong ngày thường ngoại trừ khảo xuyến cùng tiểu thực rượu vang ở ngoài, nàng dự định tăng thêm một ít ăn ngon lại đặc biệt việc nhà món ăn. trước tiên định vị tại bách tính bình thường có thể tiêu phí nổi giá cả, làm dân thường chuyện làm ăn chậm rãi cất bước cũng phù hợp tại khối này chợ người lui tới lưu đặc tính. Đối đãi trong tay tư bản càng hùng hậu, lại tới trong huyện chọn chỉ mở tửu lâu. Này chính là Đường Kiến Vi mấy năm gần đây kế hoạch. Trong tháng riêng cuối cùng một ngày, cũng là muộn thị cuối cùng một đêm, Đường Kiến Vi theo thường lệ mở hàng bán khảo xuyến, thừa dịp khách quen cũ đều tại, nàng tại chiêu bài trên viết. Đồng gia thực phô, khai trương tin tức, phàm là có người hỏi, nàng liền kiên trì một lần lặp lại đồng gia thực phô vị trí, càng là bảo đảm thực trải gia nghiệp sau khi sẽ có bán hạ giá hoạt động. Lý Thúc Thúc, Vương Di Di, Bùi Công, Tần Thẩm. Đà tạ các vị láng giềng quê nhà chăm sóc, chờ khai trương ngày ấy nhất định tới chơi a. Đồng Thiếu Huyền đi tới trước sạp thịt thấy Đường Kiến Vi gặp người liền nói tới miệng khô lưỡi khô, liền đem một miệng lớn túi mở ra tản đi một bàn tiểu hầu bao đi ra. Đây là cái gì? Đường Kiến Vi cầm lấy một hầu bao, thấy này hầu bao là dùng màu đỏ bố may thành, chính diện viết một màu vàng. Hì, tự, mặt sau nhưng là đồng gia thực phô địa chỉ. Kiểu chữ thanh tú mà quen thuộc, Đường Kiến Vi biết là Đồng Thiếu Huyền viết. Nhiều như vậy hầu bao, mỗi cái hầu bao trên đều viết đến rõ rõ ràng ràng, dù thế nào cũng sẽ không phải cừu môn làm ra chứ. Đây là đưa cho người khách quen cũ, Đồng Thiếu Huyền nói, bên trong là đường, hai ta kẹo mừng, Đường Kiến Vi cố ý chế nhạo, cái gì quỷ, ta là sợ ngươi nói nhiều hơn nữa hồi nhân gia cũng chưa chắc có thể nhớ được cửa hàng vị trí. Miễn phí kẹo đại gia nhất định sẽ tiện tay một nắm, thành phẩm không có mấy đồng tiền, tân cửa hàng khai trương việc cũng tuyên truyền đi, địa chỉ cùng thời gian viết đến rõ rõ ràng ràng, không cần đầu óc nhớ, đến thời điểm bọn họ cũng tốt trực tiếp tìm đi. Phu nhân thực sự là thông minh, ta làm sao liền không nghĩ tới tốt như vậy phương pháp đâu. Đường Kiến Vi người này to lớn nhất ưu điểm chính là dẻo miệng, chỉ cần là người khác vì nàng suy nghĩ, nàng liền có thể tận hết sức lực đem đối với nàng tốt người phùng trời cao. Thiếu đến, ngươi là quá bận, căn bản không có thời gian bình tĩnh lại tâm tình muốn những thứ này. Coi như nghĩ đến cũng không có thời gian làm đi, Đồng Thiếu Huyền dùng tương đương tùy ý ngữ khi nói. Ta kỳ nghỉ liền muốn kết thúc, lập tức liền phải về thư viện đi rồi, đến thời điểm ngươi bắt ta đều không bắt được. Nhân lúc bây giờ còn có một chút thời gian, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng vì chúng ta cửa hàng làm ít chuyện đi. Đường Kiến Vi cười trộm, dựa vào đến cùng nàng vai sóng vai, chào hỏi khách khứa môn tính tiền sau khi có thể lại đây lĩnh một phần lễ vật nhỏ. Viết tay đến chua không chua, Đường Kiến Vi đem tiểu hầu bao đưa cho Tần Thẩm sau khi, hướng về Đồng Thiếu Huyền phía sau nhìn. Buổi tối ta cho ngươi vò vò, Đồng Thiếu Huyền lao thẳng đến hai tay chắp ở sau lưng, chính là thuận tiện nàng thỉnh thoảng sống động đậy, không bị Đường Kiến Vi phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chua, là thật sự chua, viết nhiều như vậy tự có thể không chua sao? Từ nhỏ đến lớn ngoại trừ hoán giận thư viện tiên sinh bị phạt sao ở ngoài, nàng còn chưa bao giờ một hơi viết quá nhiều như vậy tự. Không chua à, hơn nữa hầu bao là quý thuyết cùng thu tâm các nàng giúp ta cùng nơi phùng, ta chỉ là viết chữ mà thôi, không phí khí lực gì. Vạch trần là một chuyện, ngoài miệng thừa nhận nhưng là một chuyện khác. Nếu như ngươi nếu cần ta còn có thể lại viết 100. Đường Kiến Vi nhìn nàng kiêu ngạo khuôn mặt nhỏ bé, trong lòng ngứa, muốn mạnh mẽ một cái cắn xuống, cắn được nàng gọi đau mới coi như thôi. Bình phục một hồi chính mình quá cầm thú tâm tư, Đường Kiến Vi nói. Không cần rồi, người mang đến này một ngọn núi nhỏ, như thế nào cũng được rồi. Lời còn chưa nói hết một phút thời gian, Tiểu Sơn liền bị di bình. Đường Kiến Vi thực khách vốn là nhiều, tới chỗ này ngồi xuống ăn hoặc là đóng gói mang đi, miễn là nhìn thấy tiểu hầu bao đều cảm thấy vạn phần mới mẻ, vừa nghe không cần tiền, há có không mang đi đạo lý. Một người một còn có người cho người nhà cùng nơi mang, trải qua Đường Kiến Vi đồng ý sau khi dồn dập ra tay, đảo mắt tiểu hầu bao bị quét sạch đến không còn một mống. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền, ta, lại trở về làm chút, Đồng Thiếu Huyền thực sự là coi khinh này quán nhỏ từ độ hot. Đường Kiến Vi đến vội vàng kéo nàng, đừng viết rồi, người ngón này có còn nên, không có chuyện gì, rất nhanh, ta để ra nương ta ca tỷ ta các nàng, thêm vào xài thúc đồng thời đến giúp đỡ. Rất nhanh sẽ trở về, Đồng Thiếu Huyền tràn đầy phấn khởi hướng về nhà chạy, Đường Kiến Vi nhìn bóng lưng của nàng, vừa bất đắc dĩ lại cảm động, loại kia có thể ỷ lại lòng trung thành lần thứ hai chiếm cứ trong lòng nàng. Sau một canh giờ, khảo xuyến bên này chuyện làm ăn chính là khí thế hừng hực thời gian, Đồng Thiếu Huyền cùng Quý Thuyết hai người các cầm một bao quần áo lại đây, đem trong bao quần áo tiểu hầu bao đổ ra trên quầy thực khách cùng với đi ngang qua những người đi đường ánh mắt đều bị hấp dẫn lại đây. Đây là cái gì, thật là đẹp hầu bao, bên trong là kẹo mừng ư Đường lão bản, lúc này đổi thành Đường Kiến Vi lúng túng, không không ta đã thành thân, vị này chính là ta phu nhân. Nhà chúng ta Đồng thị thực phô không phải lập tức sẽ tại Tây thị khai trương sao? Ta phu nhân cố ý làm tiểu hầu bao, bên trong là mấy viên kẹo, mặt trái địa chỉ chính là Đồng thị thực phô địa chỉ cùng khai trương thời gian, các vị có thể tùy ý lĩnh, đến thời điểm nhớ tới đến cổ động liền tốt. Đường Kiến Vi nắm chặt cơ hội thật tốt ra sức tuyên truyền, Đồng Thiếu Huyền trực tiếp nắm lên hầu bao liền hướng mọi người trong ngực nhét. Một bên nhét một bên còn bắt chuyện người. Đại gia đừng khách khí, đều cầm. Đến thời điểm nhất định phải tới cổ động A, như thế tinh xảo đáng yêu tiểu hầu bao, còn không cần tiền tùy tiện nắm, vừa đưa tới một đống lớn, chớp mắt lại tàn đi một nửa. Đường Kiến Vi nhìn đều đau lòng, Đồng Thiếu Huyền nhưng rất vui vẻ. Đừng mặt mày ủ rũ rồi Đường Kiến Vi, đến thời điểm khai trương đại cát cửa hàng chuyện làm ăn hồng hồng hòa hòa chẳng lẽ không được không? Tốt thì tốt nhưng là của ngươi tay. Ngươi bình thường là làm sao ghét bỏ ta rông dài, làm sao vào lúc này ngươi cũng rông dài lên. Này không giống ngươi à ôi, thực sự là, hai người cùng một chỗ lâu quả nhiên sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây ngươi làm sao bắt chuyện người à, bây giờ bị ta ảnh hưởng đến bắt chuyện lên như vậy có thứ tự. Ta đây, bị ngươi truyền nhiễm dài dòng văn tự tật xấu, chỉ sợ một chốc là thay đổi không được. Đương nhiên ngươi ảnh hưởng của ta chính là chuyện tốt, ta truyền nhiễm đưa cho ngươi chính là chuyện xấu như sao? Ngươi nếu như thế lý giải cũng không phải là không thể. Đồng Thiếu Huyền quay về Đường Kiến Vi eo liền muốn bấm, Đường Kiến Vi không nghĩ tới nàng sẽ động thủ thấp giọng nở nụ cười liền muốn trốn. Đừng nghịch nhiều như vậy người nhìn đây, kỳ cục. Hiếm thấy cũng có Đường Kiến Vi thật xấu hổ thời điểm, chỉ là lúc này trên quầy ngồi đều là cùng nàng quen biết khách quen cũ, nhìn thấy nàng hai chuyện này đối với tiểu thê thê tại liếc mắt đưa tình, vui cười hớn hở nói. Hai người hai cái miệng nhỏ tiếp tục nháo đi, chúng ta không nhìn, muốn xem cũng từ trong kẽ tay xem. Đường Kiến Vi, chợ đêm thu sạp, Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền đều mệt đến ngất ngư thanh tẩy sau khi trở lại phòng ngủ. Cô lãnh mấy ngày phòng ngủ bởi vì Đồng Thiếu Huyền trở về, nhất thời lại sưởi ấm mềm mại lên. Đường Kiến Vi tắm xong vào nhà thời điểm, Đồng Thiếu Huyền đang cho bình nước nóng bên trong rót nước nóng. Người có phải là nhân lúc ta không ở trộm ôm của ta bình nước nóng? Đồng Thiếu Huyền chất vấn nàng, của ta bình nước nóng là từ ngươi trong chăn tìm ra. Bình nước nóng đều dài đến một dạng, còn phân ngươi ta. Chấm, không giống nhau, của ta bình nước nóng là cựu từ nhỏ bồi ta lớn lên, bị ta ôm đến bóng loáng. Người cái kia là tân, Đồng Thiếu Huyền nhìn lại đối với nàng tặc tặc cười. Một người ngủ, rất lạnh chứ. Đường Kiến Vi ngồi ở chậu than trước hống tóc, lẽ nào ngươi không lạnh, vẫn là nói mấy ngày nay ngươi không phải một người ngủ. Mấy ngày không có thấy, đối với Đường Kiến Vi cái miệng này có chút khó lòng phòng bị. Đêm nay ngươi tiếp tục lạnh nhạt đi, bình nước nóng cũng không cho ngươi. Đồng Thiếu Huyền quyết định đêm nay nàng muốn sở hữu hai cái bình nước nóng. Lúc này vừa hạ quyết tâm, đầu kia vừa vào ổ chăn, Đường Kiến Vi liền chuyện đương nhiên bỏ đến trên người nàng. Này, ngươi tại sao lại đến? Đồng Thiếu Huyền bị nàng đè lên, đều không có tay đi lấy bình nước nóng. Hả, phu nhân đều trở về, chẳng lẽ còn muốn chịu đựng trời đất lạnh lẽo sao? Đường Kiến Vi tại Đồng Thiếu Huyền sưởi ấm trong ngực an nhàn lại thoải mái nhắm mắt lại, không có chút nào run cầm cập. Lẽ nào ôm ta không thoải mái sao? Thoải mái là thoải mái, nhưng là, này tính là gì a? Tỉ muội trong lúc đó hào không gợn sóng lẫn nhau sưởi ấm sao? Đường Kiến Vi nhớ Đồng Thiếu Huyền ôm ấp hồi lâu, lần thứ hai oa tiến vào trong ngực của nàng, như nàng là từ đó sinh ra, nơi này mới là cố hương của nàng. Rất nhanh Đường Kiến Vi liền tiến vào trong giấc mộng, đây là 10 ngày tới nay nàng ngủ đến tối an ổn một đêm. Đồng Thiếu Huyền nghe được nàng hô hấp trở nên đều đều sau khi khuất lên cánh tay, nhẹ nhàng xoa xoa đầu của nàng. Đường Kiến Vi ở trong mơ tựa hồ cảm nhận được nàng xoa xoa, vi vi ngẩng đầu lên, tại lòng bàn tay của nàng bên trong sượt sượt. Đều ngủ, làm sao vẫn như thế sẽ câu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê dại cảm giác từ lòng bàn tay truyền tới Đồng Thiếu Huyền trong lòng. Đồng Thiếu Huyền đem tay nắm chặt nhắm mắt lại, cố gắng đem chú thì cấu tứ một dàn giáo tạp văn ở trong đầu quá một lần, đem hừng hực tâm ý từ trong lồng ngực chen ra ngoài. Vừa vặn tư thế, để Đường Kiến Vi ngủ đến càng thoải mái, đồng thời cũng bị nàng sưởi ấm, rất nhanh rơi vào không mộng hát ngọt. Sau khi mỗi ngày Đồng Thiếu Huyền đều hiệu triệu người cả nhà làm hầu bao. Trong ví đường sau khi ăn xong còn có thể trang miếng đồng tương đương thực dụng, mọi người đều rất thích mang theo cũng vui mừng, ra ngoài mua cái món ăn cái gì bên người mang theo đặc biệt thuận tiện. Nho nhỏ hầu bao trong lúc nhất thời tại Túc huyện thịnh hành. Đồng thị thực phô chính thức khai trương ngày ấy chọn ở một ngày lễ trước ngày nghỉ một ngày, có thể suốt đêm doanh nghiệp tháng ngày, Đồng Thiếu Huyền rất sớm liền từ thư viện hướng về Tây thị đến. Cát Tầm Tình mấy người các nàng cũng theo cùng nơi đi. Không cần Đồng Thiếu Huyền nói, Cát Tầm Tình trong tay thì có chữ Hỉ Hầu bao. Tẩu tử chiêu này thực sự quá lợi hại, chúng ta Túc huyện hầu như mỗi người một phần a. Đồng Thiếu Huyền vốn là muốn nói này là của ta chủ ý, nhưng là Cát Tầm Tình khoa đường kiến vi, nàng nghe trong lòng cũng thật thoải mái, cũng không có phản bác. Đêm nay nhất định phải đến a, ta mời khách, Đồng Thiếu Huyền nói. Cát Tầm Tình nói, không cần phải nói chúng ta cũng sẽ đi, chỉ là không cần ngươi mời khách. Ngày hôm nay nhưng là khai trương đại cát, chúng ta đến tốt tốt sượt một sượt nhà các ngươi hỉ khí, ta phải bỏ tiền. Để ta dùng tiền, các nàng ba ra bên ngoài lúc đi, bỗng nhiên dừng lại nhìn lại, đang tìm Thạch Như Trác. Công Ngọc người đâu, vừa nãy không trả ở chỗ này, làm sao một cái chớp mắt không gặp, vừa vặn nói, thấy Thạch Như Trác chậm rãi từ thư viện cửa lớn đi ra, Cát Tầm Tình đi tới gọi lại nàng. Ngươi làm gì thế đâu, như thế chậm, hả, các ngươi đang chờ ta sao, không phải vậy đâu, không phải nói được rồi đêm nay cùng đi trường tư nhà tân cửa hàng ăn khuya sao. Ta có thể với các ngươi cùng đi sao. Đương nhiên a, đều nói là bằng hữu. Cát Tầm Tình nhiệt tình kéo lại nàng cánh tay, sảng lãng cười nói. Bạn tốt chính là muốn đồng thời ăn ngon uống say. Đi một chút đi, ta mời ngươi cùng Bạch Nhị Nương. Trường tư ngươi liền không cần ta mời chứ. Tẩu tử điền ngươi đều điền chỉ là đến. Đồng Thiếu Huyền, ngươi thiếu lung tung dùng từ. Thạch Như Trác rất vui vẻ. Vậy ta về nhà theo ta A Nương nói một tiếng. Vừa vặn tiện đường, chúng ta cùng nơi đi chứ. Bốn người thật vui vẻ đánh thú hướng về Tây Thị đi. Cát Tầm Tình phát hiện hôm nay Thạch Như Trác như cũ là hương hương, trên người là nàng yêu thích bồ kết mùi thơm ngát. Từ khi bị ngay mặt trào phúng sau khi Thạch Như Trác bắt đầu lưu ý chính mình, mặc dù ngay cả rễ ra dáng cây châm đều không có, trên người váy là tẩy cựu nhưng mỗi ngày đều muốn rửa giấy sát bên người đã trở thành thói quen của nàng. Mặc dù dùng nước lạnh, nàng cũng không cho phép trên người mình lại có thêm không nhẹ nhàng khoan khoái mùi vị. Trước đây nàng không có ý thức đến, cũng không cần để ý, dù sao nàng lúc nào cũng một người độc lai độc vãng, không ai nguyện ý phản ứng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là hiện tại không giống nhau, Cát Tầm Tình các nàng thỉnh thoảng trở về tìm nàng tán gẫu, đi chỗ nào chơi cũng sẽ kêu lên nàng, nàng có bằng hữu, nàng không muốn những thứ này chăm sóc bằng hữu của nàng lại ghét bỏ nàng, rời xa nàng. Thạch Như Trác liền như vậy bị Cát Tầm Tình kéo, Đồng Thiếu Huyền cùng Bạch Nhị Nương đi ở phía trước, bốn người xuyên qua đường phố thỉnh thoảng phát sinh một trận sang sảng tiếng cười. Cát Tầm Tình cái đầu so với Thạch Như Trác cao hơn rất nhiều, kéo lâu có chút không thoải mái, liền đem kéo cánh tay làm việc đổi thành lâu cái cổ. Thạch Như Trác vẫn chưa bị người như vậy ôm chầm, trên mặt có điểm nóng, nhưng như cũ thuận theo tựa ở nàng trong lòng. Thoải mái thời gian cũng không có phát hiện trong bóng tối có một đôi mắt nhìn kỹ nàng hồi lâu. Người kia yên lặng mà nhìn náo nhiệt đèn đuốc bên trong, Thạch Như Trác khuôn mặt tươi cười theo đuôi nàng, hướng về Tây Thị Đồng Thị Thực Phô đi rồi. Tác giả có lời muốn nói. Đường Kiến Vi tỉ muội, cái gì tỉ muội, Đồng Thiếu Huyền, đương nhiên chuyện này chỉ ta nhớ tới đâu. Đường Kiến Vi, nha thần đồng mà trí nhớ tốt là nên. Ta trí nhớ còn kém hơn nhiều, ta không nhớ rõ cái gì tỉ muội, chỉ nhớ rõ tức phụ trên người ấm áp. Đồng Thiếu Huyền, cách chương.